Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 648, Thủ lĩnh. Bái sư, bái cái giám sư A-Hát, ai đoán không được Hàn Bàn Tử ý nghĩ trong lòng, chẳng qua là muốn mượn này, gần hơn cùng Thanh Lâm trước khi quan hệ mà thôi, hoặc là có thể nói, Hàn Bàn Tử đang tải tận lực. Lại để cho Thanh Lâm giải trừ đối với bất mãn ta của hắn. Ngươi muốn bái ta làm thầy? Thanh Lâm giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hàn Bàn Tử. Hắn lại ở đâu nhìn không ra Hàn Bàn Tử ý nghĩ trong lòng. Nhìn xem Hàn Bàn Tử giờ phút này bộ dạng, còn muốn lúc trước hắn cái kia hung hăng càn quấy bộ dạng. Thật sự là ngày đêm khác biệt, làm cho người buồn cười. Bất quá trung quy mà nói, Hàn Bàn Tử hung hăng càn quấy quy hung hăng càn quấy, nhưng lại cũng không có chạm đến Thanh Lâm điểm mấu chốt. Lưu tánh mạng hắn cũng không phải không thể. Đúng vậy, Hàn Bàn Tử sờ lên trước ngực cái kia một thân thịt mỡ, không biết từ nơi này xuất ra một cái túi đựng đồ, hai tay cung kính hướng Thanh Lâm đưa tới. Đây là đệ tử một điểm lễ bái sư, kính xin sư tôn nhận lấy. Thanh Lâm ánh mắt đảo qua cái kia túi chữ vật, bình thản nói, bái sư coi như xong, cái này túi chữ vật, ngươi còn là mình thu lấy a? Hàn Bàn Tử cái kia mập mạp thân thể lập tức chấn động, có chút đoán không ra Thanh Lâm nghĩ cách. Yên tâm, ta không thể giết ngươi. Thanh Lâm lại nói, nghe vậy Hàn Bàn Tử trong lòng lập tức cuồng hỉ, nhưng trên mặt lại cố gắng bảo trì bình tĩnh, mà lại một bộ thở dài bộ dáng. Ai, ta Hàn Huy cả đời sùng kính cường giả, hôm nay gặp được tiền bối, thật sự là tam sinh hữu hạnh, không nghĩ tư chất hay là quá cúi xuống, không vào được tiền bối pháp nhãn, điều này thật sự là ta trong đời một đại tiếc nuối. Yêu Thiên nhíu mày nhìn xem Hàn Bàn Tử, trong lòng tự nhủ cái này cát so, còn rất có thể giả bộ. Thanh Lâm thì là lắc đầu cười cười, nói, việc này dễ tính, ngươi đứng lên đi. Hàn Bàn Tử đứng dậy đứng lên, làm ho khan vài tiếng, nói, tiền bối, ngài đã đem Hồ Ninh đánh chết, cái này cấp thấp thôn xóm thủ lĩnh tự nhiên là ngài. Ta đến nói với ngài một chút thủ lĩnh chỗ tốt. Thanh Lâm khẽ gật đầu, yên lặng chờ bên dưới. Với tư cách thôn xóm thủ lĩnh, gánh vác bảo hộ thôn xóm trách nhiệm, đây cũng là Tinh Không Liên Minh sở chế định quy tắc. Hàn Bàn Tử nói, nếu có người muốn bái sơn, hoặc là những thứ khác cấp thấp thôn xóm trực tiếp đối với chúng ta tại đây khởi xướng tiến công, thủ lĩnh nhất định phải nghĩa bất dung từ ra mặt, đem đối phương đánh lui, hoặc là đánh chết. Đồng dạng là, bởi vì gánh vác loại trách nhiệm này, trong thôn làng người cũng phải ngẫu nhiên đối với thủ lĩnh làm ra kính dâng. Dưới bình thường tình huống, đại đế cảnh phía dưới, mỗi tháng cần giao nạp một khối một màu tinh tinh, đại đế cảnh đã ngoài, mỗi tháng cần giao nạp 100. Đương nhiên, nếu là không có tinh tinh, cũng có thể đồng dạng đồng giá bảo vật để đổi. Thanh Lâm nhẹ gật đầu, hỏi, bái sơn là có ý gì? Bái sơn là chỉ mặt khác cấp thấp thôn xóm thủ lĩnh, trước tới khiêu chiến thủ lĩnh của chúng ta. Thì ra là ngài, như tháng, đối phương cấp thấp thôn xóm cũng sẽ thuộc về chúng ta quản hạt. Như thua, chúng ta thôn xóm muốn nhét vào đối phương quản hạt. Hàn Bàn Tử giải thích cực kỳ rõ ràng, mà lại mặt mũi tràn đầy cung kính, không còn có trước khi cái kia hung hăng càn quấy cùng không kiên nhẫn bộ dạng. Ta hiểu được. Thanh Lâm đã trầm mặc một chút, lần nữa hỏi, theo lý mà nói, một màu tinh tinh ở chỗ này cũng là cực kỳ chân quý. Đại đế cảnh đã ngoài ngược lại là có đạt được khả năng. Xem đại đế cảnh phía dưới, căn bản cũng không có năng lực cướp đoạt. Như thế, bọn hắn làm sao có thể đủ mỗi tháng bày đồ cúng một khối một màu tinh tinh? Tiền bối không biết, Tại cách chúng ta thôn xóm không xa địa phương, có một tòa Tinh Tinh Sơn. Sở dĩ gọi Tinh Tinh Sơn là vì ngọn núi kia thượng tinh lực cực kỳ nồng đậm. Thường xuyên hội ngưng tụ ra một ít tinh tinh, nhưng Tinh Tinh Sơn thượng tinh lực giống như là có thêm thiên đạo trở ngại, là không thể bị hấp thu. Hàn Bàn Tử nói, đối với đại đế cảnh đã ngoài cường giả mà nói, tinh tinh tuy nhiên trọng yếu, khả thi ở giữa đồng dạng rất trọng yếu. Bọn hắn sẽ không lãng phí thời gian đi vào trong đó chờ tinh tinh xuất hiện. Kể từ đó, đại đế cảnh phía dưới tựu có cơ hội. Thanh Lâm nhíu mày, chỉ là cái này một cái cấp thấp thôn xóm, liền có mấy ngàn vạn đại đế cảnh phía dưới tu sĩ. Cái kia Tinh Tinh Sơn chỗ ngưng tụ tinh tinh, đủ bọn hắn phần đích. Tự nhiên không đủ, Hàn Bàn Tử lắc đầu. Cái này muốn xem cá nhân thực lực rồi. Chỗ đó thường xuyên sẽ phát sinh đại quy mô chiến đấu. Có đôi khi hội bởi vì một khối tinh tinh mà dẫn phát hai cái thôn xóm, thậm chí mấy cái thôn xóm ở giữa chiến tranh. Đã từng còn có trung cấp thôn xóm, thậm chí là cao cấp thôn xóm đều tham dự việc này. Đương nhiên, có thể làm cho trung cấp thôn xóm cùng cao cấp thôn xóm tham gia chiến đấu, đã không chỉ là vì tinh tinh đơn giản như vậy. Thanh Lâm nói, như loại này Tinh Tinh Sơn, tựu cái này một tòa. Không phải, đối với toàn bộ đệ Cửu Châu mà nói, loại này Tinh Tinh Sơn cũng có rất nhiều. Từng cái cao cấp thôn xóm chính giữa cơ hồ đều có 10 ngọn. Hàn Bàn Tử nói, bất quá mặc dù là như vậy, tinh tinh y nguyên cung không đủ cầu. Chúng ta là cấp thấp thôn xóm, thuộc về trung cấp thôn xóm Lan Dương Thôn, mà Lan Dương Thôn lại một phần của cao cấp thôn xóm Trấn Thánh Thôn. Cho nên nói, cách chúng ta không xa cái kia một tòa Tinh Tinh Sơn. Đó là thuộc về Trấn Thánh Thôn. Ta hiểu được, Thanh Lâm nhẹ gật đầu. Trầm Ngâm nói, ngươi cũng biết, cùng ta cùng nhau đến còn có 3 người, kể cả hắn. Nói xong, Thanh Lâm chỉ Yêu Thiên, ta muốn hỏi một chút, có thể cho chúng ta lại không ra 3 cái cỏ tranh phòng, cung cấp chúng ta tu luyện. Cái này, Hàn Bàn Tử trên mặt lộ ra khó xử, tiền bối, không dối gạt ngài nói, cái này thật sự không được, cỏ tranh phòng cũng không phải là thuộc về bất cứ người nào. Muốn chiếm cứ, liền nhất định phải có chiếm cứ thực lực. Mà lại phải là tự mình ra tay. Đây là Tinh Không Liên Minh quy định, không cho phép bất luận kẻ nào trái với. Ta cũng không có cách nào. Như vậy a hát, Thanh Lâm nhíu mày. Theo tiến vào đệ Cửu Châu cho tới bây giờ, Tinh Không Liên Minh 4 chữ này, hắn đã nghe xong không dưới mấy mươi lần. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, đây rốt cuộc là một loại như thế nào thế lực, mới có thể trải rộng toàn bộ tinh không, mà lại quản hạt như thế chi rộng. Đi a, ta đã biết, ngươi đi trước a. Thanh Lâm khoát tay áo. Vâng, Hàn Bàn Tử lập tức cung kính thối lui. Tại hắn rời đi về sau, Thanh Lâm vào ở Hồ Ninh chỗ cỏ tranh phòng. Hắn trước kia là ý định đem cái này cỏ tranh phòng tặng cho Thanh Ngưng. Có thể Tinh Không Liên Minh có quy định, Thanh Lâm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua. Mà Yêu Thiên, Thanh Ngưng, Quý Huyền Linh 3 người thì là chiếm cứ Hồ Ninh đệ tử bọn người trước kia chỗ động đất. Trong lúc này chiều sâu so sánh sâu, tinh lực nồng đậm trình độ cũng so địa phương khác tốt lên rất nhiều. Gần với những này cỏ tranh phòng, ông tương đương cỏ tranh phòng chính giữa, Thanh Lâm khoanh chân mà ngồi, bốn phía hào quang lập lòe, kinh thiên linh khí hóa thành thực chất, dũng mãnh vào Thanh Lâm trong cơ thể. Tại đây linh khí chính giữa còn xen lẫn một chút tinh lam sắc quang mang, nhưng cũng không phải rất nhiều, chỉ có một đám ngẫu nhiên mới sẽ xuất hiện những này hào quang. Đúng là tinh lực, đối với bên ngoài mà nói, tại đây tinh lực muốn nồng đậm rất nhiều, nhưng đối với ta mà nói, vẫn là quá ít a hát. Thanh Lâm cười khổ. Nếu thật dựa vào tại đây tinh lực tu luyện, muốn đột phá chí tôn, muốn năm nào tháng nào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.